Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, cô nương chính là dùng để đau nha. Lần này cửa hàng hối đoái bên trong đổi mới đi ra 3 bản võ học bí tịch. Trịnh Kiện muốn nhất chính là Bất Tử Ấn Pháp. Bất Tử Ấn Pháp chính là đại đường thế giới chúng Tà Vương Thạch Chi Hiên tuyệt học. Không ở chỗ này bờ. Không tại bờ bên kia. Không ở chính giữa, ở giữa, cao thâm nghĩa lý đã cực kỳ tinh diệu. Đồng thời lại dung hợp đạo gia âm dương tương sinh. Vật cực tất phản lý luận. Từ đó làm cho chân khí nhanh chóng chuyển đổi. Đem đối thủ công tới chân khí chuyển hóa thành chính mình cần thiết tức giận. Từ đó đạt tới sinh sôi không ngừng hiệu quả. Bất Tử Ấn Pháp tập xem xét địch. Nghi ngờ địch vào một thân. Vò mượn lực. Tá lực thành một thể. Tại sinh chỗ phát chết máy. Vào chỗ chết khải sinh khí. Người làm gia tốc trong cơ thể sinh tử chi khí chuyển đổi tốc độ tỷ lệ. Thật là sâu xa khó hiểu. Lại phối hợp lấy huyễn ma thân pháp. Thực là sắc nhất quần chiến. Mà Trịnh Kiện tự thân tiên thiên công cũng là hồi khí cực nhanh võ học. Nếu là có thể dung hợp Bất Tử Ấn Pháp. Hai bút cùng vẽ. Hồi khí hiệu quả lại sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đồng thời, Trịnh Kiện mặc dù không có huyễn ma thân pháp, nhưng có thần hành bách biến. Phối hợp lẫn nhau cũng là cực tốt. Mà còn, bản thân Bất Tử Ấn Pháp cũng là vô cùng ưu tú tiên thiên công pháp. Bây giờ tiên thiên công đã viên mãn trạng thái dưới. Dùng Bất Tử Ấn Pháp xem như tiên thiên cảnh giới quá độ công pháp. Cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Đương nhiên, Trịnh Kiện mong đợi nhất chủ tu công pháp. Lần này còn là không có quét đi ra. Một cái là đại đường thế giới bên trong tán nhân Ninh Đạo Kỳ tán thủ bát pháp. Tiêu giao vô vi, đủ vật truy nguyên, đạo pháp thiên địa, huyền thông vạn vật, quả thật cuối cùng thiên địa tạo hóa huyền môn chính tông công pháp. Còn có chính là biên hoang truyền thuyết bên trong. Yên phi nhật nguyệt lệ thiên đại pháp. Còn có thể tiến giai thành kim đan đại pháp. Cho dù là đến cao võ thế giới, cũng không kém chút nào. Ngoại trừ cái này hai cửa võ học bên ngoài, chính là thiên sư tôn ân hoàng thiên đại pháp. Cũng là nhắm thẳng vào vỡ vụn huyền môn đạo gia võ học. Bây giờ cửa hàng hối đoái bên trong, có thể quét đi ra Bất Tử Ấn Pháp đã là kỳ tích. Có thể hay không ra cái này ba môn mong đợi nhất. Rất treo. Còn là thật tốt tích lũy oán niệm trị đi. Hiện nay, liền Bất Tử Ấn Pháp đều muốn không tầm thường đây. Trịnh Kiện thở dài, thối lui ra khỏi oán niệm hệ thống. Đổi mới thực sự là quá khắc kim. Cái này lại về tới trước giải phóng. Chỉ còn lại 1.500 điểm oán niệm trị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, tửu quán như thường lệ khai trương. Tiết Khả Nhân sáng sớm liền thức dậy quét dọn tửu quán. Lão bản, chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói chuyện cẩn thận, đừng phát ỏn ẻn. Tiết Khả Nhân trì trệ, nói tiếp, ta tối hôm qua thấy ác mộng đây, sợ hãi, hôm nay đều không vui. Trịnh Kiện nghe xong, hứng thú, làm cái gì ác mộng, nói ra, để lão bản ta vui vẻ một cái. Tiết Khả Nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 50, mới 50 điểm, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức bị Tiết Khả Nhân hẹp hòi cho làm im lặng. Xem ra còn phải tiếp lấy đùa nàng mới được, ta mộng thấy ngươi không tại, Hạ Hầu Tinh mang theo một đám đại hán đuổi theo ta. Ta không chạy nổi bọn họ, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao, phát sinh cái gì, Trịnh Kiện lập tức liền không buồn ngủ. Như thế đỏ gà sao? Không đúng. Đây không phải là một cái đối với chính mình thủ hạ làm công nhân hẳn là có thái độ. Trịnh Kiện vội vàng nói sang chuyện khác. À, ta cũng thấy ác mộng. Thật là đúng dịp. Ngoặc kép, ngươi mộng thấy cái gì? Tiết Khả Nhân hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, mộng thấy ngươi muốn đánh ta. Tiết Khả Nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lão bản. Ta làm sao có thể đánh ngươi nha? Lại nói, đều nói đánh là thân mắng là yêu đây. Trịnh Kiện, dạng này sao? Vậy ngươi để ta đánh một trận. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày này không có cách nào hàn huyên. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm chị cộng 666. Lão bản, ngươi lợi hại như vậy, đánh ta cái nào chịu được. Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân cả giận. Nàng liền chưa từng thấy như thế ý chí sắt đá nam nhân. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đánh ngươi ngươi sẽ đau không? Đương nhiên sẽ đau. Chấm ngoặc kép. Vậy ta về sau mỗi ngày đánh ngươi một trầu. Để ngươi đau cái đủ. Tiết Khả Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm chị cộng 666. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Dù sao, các cô nương chính là dùng để đau nha. Lời này mới ra, Tiết Khả Nhân lập tức không biết làm sao tiếp. Nghe tới không có mau bệnh. Trịnh Kiện trêu chọc một phen Tiết Khả Nhân. Lại phải hơn 1000 điểm oán niệm chị. Vui vẻ. Cho nên nói, hôm nay cũng muốn oán khí tràn đầy a. Cố gắng, Tiết làm công nhân. Nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, hoàng hôn, tửu quán bên trong vẫn như cũ ngồi một chút khách uống rượu. Ba Hoa khoác lác, giảng thuật trên giang hồ gần nhất phát sinh sự tình. Hoàng hôn dần dần sâu. Tửu quán phía trước, lại xuất hiện 4 người. 4 người này, mỗi một cái đều thân mang hoa phục. Khí độ bất phàm, trẻ có già có, lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, tuổi trẻ, còn là người thiếu niên. Nhưng có một cái điểm giống nhau. 4 người đều là kiếm khách. Mỗi người đều mang một thanh kiếm. Đi tới tửu quán cửa ra vào. Xếp thành một hàng như thế một trạm. Tửu quán bên trong khách uống rượu bọn họ nhộn nhịp giật mình. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tiết Khả Nhân mỉm cười ra đón. 4 vị khách quan, mời vào trong. Trẻ tuổi nhất thiếu niên kia, lạnh như băng mở miệng nói. Uống rượu thì không cần. Để các ngươi lão bản đi ra. Tiết Khả Nhân sững sờ. Lập tức minh bạch. Mấy người kia sợ là lại là tới khiêu chiến Trịnh Kiện. Trên giang hồ mãi mãi cũng không thiếu loại người này. Thành danh là bọn họ vĩnh viễn khát vọng. Mà tốt nhất thành danh phương thức chính là khiêu chiến cao thủ nổi danh nhất. Chiến thắng thì nhất chiến thành danh. Trên thực tế, từ lần trước Trịnh Kiện một chiêu bại Âu Dương Hạc 4 người liên thủ về sau, Thiên Tôn liền đem Trịnh Kiện danh hiệu truyền ra ngoài. Bất quá mới đầu chỉ có Trịnh Kiện danh tự, không có ngoại hiệu. Trịnh Kiện từng có tiếu ngạo thế giới kinh lịch, biết rõ tuyệt không thể để cái này người tùy tiện lấy ngoại hiệu. Nếu không quỷ biết rõ sẽ là cái gì đất bỏ đi ngoại hiệu. Sở dĩ, hắn liền mượn rượu tứ khách tới miệng, đem chính mình Hồi Thiên Kiếm Khách xưng hào truyền ra ngoài. Mấy ngày nay, đã tới qua không ít người khiêu chiến. Đều là hướng về phía Trịnh Kiện Hồi Thiên Kiếm Khách tên tuổi đến. Hôm nay 4 người này rõ ràng cũng thế. Được rồi, xin chờ một chút. Tiết Khả Nhân giọng nói êm ái một tiếng, liền lau người vào tửu quán. Đi hậu viện tìm Trịnh Kiện đi. Một lát sau, Trịnh Kiện mang theo Lệ Ngân kiếm đi ra. Nhìn thấy tại cửa ra vào như đồng môn thần đồng dạng 4 kiếm khách. Người chính là Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Kiện. Vẫn như cũ là thiếu niên mở miệng, thần tình kiêu ngạo, thẳng tắp sau lưng, thương khung đều sắp bị đâm rách. Thương khung, tương đương, mụ trứng, ta trêu ai ghẹo ai, cả đám đều muốn đâm ta, không phải muốn đâm rách ta, chính là muốn đấu phá ta. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, ta không phải, nháy mắt, một trận gió lạnh thổi qua, 4 người đều có loại im lặng cảm giác. Đang muốn nói cái gì, lại nghe được Trịnh Kiện nói tiếp. Ai là, chấm ngoặc kép, kiêu căng thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già tóc trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2 người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nói chuyện không thở mạnh sẽ chết thật sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.